khuyên cô Liên đó là nếu chú gia trưởng mà cứng đầu như vậy, hãy để chú dọn ra. Chú thích ly dị, để cho chú ly dị. Cô đã lãnh qua 3-4 gia đình và chú đã lãnh qua 5 gia đình anh chị em của chú. Thì 5 gia đình trước cũng phiền, nhưng mà phiền ít. Riêng cái gia đình thứ 6 là cô muốn đổ nợ gia đình đó luôn đó quý vị. Rồi bây giờ gia đình cuối cùng này qua mặt có tiền mà thủ không chịu móc ra. Người ta không có tiền thì không nói, đằng này bán hai căn nhà 14-15 tỷ. Chồng của cô lãnh, bảo lãnh cho họ là anh hai, tôi có trách nhiệm với họ, đó là luật. Nếu mà không cho về đây ở là làm mất sĩ diện, tại vì chồng cô là người anh lớn nhất. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Thì một câu chuyện mà Ngọc muốn chia sẻ đây là một cái bài học cũng là cũ, nhưng mà cũng rất là mới với rất nhiều người. Cũ như thế nào? Cũ là lãnh gia đình qua, thân dân ở Việt Nam sang, rồi lại có chuyện mới là với một số người đang chuẩn bị sang. Ngọc như mong rằng quý vị xem đây là bài học để mình tránh những cái vấn đề xảy ra cho bản thân mình và cho người thân mình nha quý vị nha. Có những cái đề tài đó mà mình phải, tại sao nói là tại sao cái đề tài này nghe mấy lần rồi? Thưa quý vị, cô dạy chứ nó không có cũ đâu. Là bởi vì như vậy, là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi câu chuyện rắc rối là một cái hoàn cảnh khác nhau mà chúng ta cần phải học. Tuy là Ngọc Nhi đã chọn lọc rất là kỹ để post cho quý vị xem, nhưng cái nội dung đó nó khác, mà cái hoàn cảnh đó thì gần như nó giống như nhau như thế này nè quý vị. Cô lớn tuổi rồi, Ngọc Nhi phải kêu bằng cô, nghĩa là lớn hơn Ngọc Nhi. Thì cô chú là hai người rất là rộng lượng, từ bi. Cô đã lãnh qua 3-4 gia đình và chú đã lãnh qua 5 gia đình anh chị em của chú. Gia đình chú ngày xưa bố mẹ đẻ tới 8 anh chị em lận, đông lắm. Và cái thời trước đó, từ 20 năm nay, cứ một vài năm là một gia đình sang, một vài năm là một gia đình lại sang. Thì thưa quý vị, cái thời gian như vậy đó là tới bây giờ đó là đã 5 gia đình sang rồi, 5 gia đình của chú sang rồi. Bên cô đó thì cũng đã 3 gia đình sang rồi. Thành ra cô đó là cô là một cái đại gia đình ở tiểu bang cô ở, nhưng tạm thời không nói tiểu bang nào để cho cô tránh vấn đề, cô không muốn phiền phức. Thì thưa quý vị, là bây giờ đó cái gia đình, hai gia đình cuối cùng này của chú, tại vì chú gia đình là 8 anh chị em mà qua 5 người rồi, chú là 6 thì còn hai gia đình cuối cùng. Thì cô kể đó là như thế này. Vừa rồi đó, một cái gia đình của người em trai của chú sang, thì là qua đây ở chung với cô chú là khoảng một năm trời. Thì trong một năm trời đó là cô chịu đựng rất là nhiều. Bởi vì á, những gia đình trước qua đó thì chỉ ở một chung một vài tháng là dọn ra, thì cái sức chịu đựng nó khác. Lần này đó thì cô rất là mất lòng. Bởi vì cô em dâu đó thì cũng còn không trẻ lắm, nhưng mà cũng thuộc về trẻ hơn cô nhiều. Cái gì cũng thích mua sắm hết. Mà qua được một thời gian ngắn đó thì là thích đi mua sắm, và tiền không biết ở đâu có đem theo thì cô không có biết, nhưng mà là gửi về, mua quà gửi về gia đình của cô em dâu. Một cái số, nghĩa là chưa có đi làm, cô nói rằng mình thương gia đình mình gửi thì không có nói gì, rằng là cô em dâu chưa có đi làm mà cứ gửi quà về hoài. Cô nói là mày không có tiền để mày chuẩn bị cho mày bên đây mà mày lo như vậy. Cô nói rằng không gửi sao người ta cười mình vậy kiều. Thì cô nghĩ rằng cô cũng nhột nhạt, là tại vì cô nghĩ là nó móc cô, thì cô không có gửi tiền, không có gửi quà về, cô chỉ cặm cụi đi làm để chú có income. Mà cứ vài năm vậy lãnh một gia đình qua, vài năm lãnh gia đình qua, chú làm hai chớp từ xưa tới nay, rồi cô cũng đi làm nữa quý vị, rất là tội nghiệp. Và may đó là chú làm lương cao, và cái nghề của chú là cái nghề dường như là một cái nghề độc lập ở ngoài, cho nên làm như là một cái doanh nghiệp nhỏ đó, contractor, là đi xây dựng đó quý vị, cho nên là cũng khá lắm quý vị, cho nên chú có khả năng lãnh nhiều như vậy. Rồi thì sang đây đã được gần một năm thì dọn ra, thì lúc này đó là đòi mua nhà. Thì cô mới nói rằng đó, qua đây khoảng 5 năm hãy mua nhà. Thì họ nói là họ muốn mua nhà, bởi vì họ có đem một mớ tiền qua để mà làm tiền đao. Thì thưa quý vị, ngay khi mà đã ở với cô vài tháng đó, dọn ra gần một năm dọn ra đó, thì là khoảng mấy tháng sau là muốn mua nhà. Thì tại vì cái tiền mình để deposit vô nhiều, cho nên cô hai người đã mua được một căn nhà nhỏ. Thì cô nói là ở tiểu bang khác nó có mắc, căn nhà nó khoảng 200 mấy ngàn, 300 mấy ngàn thôi, chứ phải như Cali là mấy triệu. Thì cô cũng đã cản rồi nhưng mà cản không được. Đặc biệt người em dâu này đó thì rất là xe xua và mua sắm hoài. Thì cuối cùng thì phải mua nhà. Vừa mua nhà được sau một năm, gần một năm, thì vợ mất việc làm. con gái đó lúc sang thì cũng cũng là lớn rồi, thì ở được có khoảng gần một năm lại quen với một người bạn trai và lại dọn ra theo bạn trai, về ở với bạn trai, ở apartment của bạn trai, ở căn hộ của bạn trai. Thằng con trai đó thì đến tuổi đi làm rồi nhưng mà nghiện game, không có chịu đi làm. Thì hai vợ chồng đi làm lúc đầu với một người con gái thì tiền góp nhà đủ, đến khi vợ mất việc làm, con gái dọn ra thì còn một người chồng đi làm thì không đủ tiền góp tiền nhà. Và gần đây đó thì người chồng đó cũng lại bị lay off cho nên không có tiền góp nhà, sợ nhà kéo, thì chồng của cô đó phải giúp họ cho mượn tiền góp nhà gần một năm trời để khỏi bị kéo. Thì trong khi đó đó là chồng cô làm lũi đi làm để góp phụ góp tiền nhà ra bên kia. Nhà cô thì cô đã trả ốp từ lâu rồi, nó cũng dư giả. Trong khi đó họ thấy đó là con gái thì dọn ra riêng không đi làm. Hai vợ chồng mà con gái với lại người bạn trai đó là không phụ bố mẹ đồng xu nào góp nhà hết. Mà trong khi đó hồi mua là cổ có đứng ra cổ mua, cổ đòi phụ góp. Góp được có mấy tháng là cổ có bạn trai cổ dọn ra, cổ không góp. Thì hai chồng phải gánh. Rồi con trai đó thì lại là không có chịu đi làm, là nghiện game mà giống như tâm thần, để nói thì không có nghe. Rồi và gần đây cô phát hiện ra đó, thay vì người vợ có thể đi làm với người chồng, đằng này không, là người vợ đòi đi học nail để ra làm nail, trong khi đó thì nhà thì chồng cô ấy góp. Thì đang lình xình cái vụ này thì lại một cái gia đình còn lại đó lại chuẩn bị sang. Gia đình này đó thì phỏng vấn đã đậu rồi đó, mà gia hạn visa thế nào đó, sắp xếp gì đó thì bây giờ chuẩn bị qua. Mà đặc biệt nè, bà cô ấy có nói với chồng cô ấy là kỳ này qua là bà không có cho vào trong nhà ở nữa, tự ông tự lo lắng như thế nào, về nhà cái đứa em vừa rồi qua đó, về đó ở đi để phụ trả tiền nhà, phụ xe, tại vì nhà mua cũng nhiều phòng đó, mà đứa con gái dọn ra thì giờ còn có hai chồng thằng trai ở phòng thôi, cũng đang dư hai phòng. Thì cô ấy mới nói rằng là gia đình cuối cùng đang sang nè là phải qua cái nhà của cái người em mà sang cách đây 2-3 năm đó, qua đã ở chung, chứ cô không muốn về nhà của cô nữa, tại cô đã bị phiền quá nhiều, quá lâu, nhiều lần rồi. Thì mới nói rằng là không có cho vào nhà, là muốn cô bên đó ở luôn. Thì gia đình này đó sắp qua tới đó rằng là không hợp gia đình bên kia, cho nên chỉ muốn ở với vợ chồng của cô thôi, và không có chịu là về ở chung với lại cái hai người em của mình vừa qua. Thì chỉ nói rằng là chỉ muốn dọn về ở chung, thì bà không đồng ý. Cuối cùng đó thì bà ok, chồng bà năn nỉ thì cô mới nói rằng đó là cô cho một tháng mà thôi đó, cô cho một tháng mà thôi. Thì thưa quý vị, chồng của cô đó là không chịu và bắt buộc rằng phải cho gia đình người em ở lâu hơn, và chửi cô đó là bà ích kỷ quá đó, tại vì nói với ông bà với nhau mà nói rằng là bà ích kỷ quá. Thì cô mới họp gia đình lại, thì cô và chồng cô và mấy đứa con của cô họp lại, thì các con không đồng ý, tại các con nói rằng là ba đã lãnh qua 5 gia đình rồi. Trong suốt 20 năm qua, cứ một vài năm là mình phải cưu mang một gia đình, có khi 2 người, có khi 4 người, có khi 5 người. Và ở trong nhà là mấy tháng trời ngột ngạt, chật chội, rồi lại cách sống khác, rồi suy nghĩ khác, rồi mọi thứ đều khác hết, phải chờ cho họ gần cả mấy tháng trời họ mới dọn ra. Rồi dọn ra xong thì 1 năm, 2 năm sau lại như vậy, lặp đi lặp lại mà 5 lần rồi, thì các con của cô chú cũng mệt rồi. Thì lúc này đó thì cô kể rằng đó là sau khi họp gia đình các con không đồng ý, thì chồng cô nói rằng nếu mà không cho về đây ở là làm mất sĩ diện, tại vì chồng cô là người anh lớn nhất mà không lo các em được. Thì chồng cô nói là tôi sẽ đi thuê nhà và tôi sẽ qua ở với họ, và nếu tôi thuê nhà và tôi ở với em của tôi thì tôi sẽ ly dị với bà. Thì các con lúc này là suối cô nói là mẹ ly dị đi. Thật sự ra là mười mấy 20 năm nay là mẹ đã gánh quá nhiều. Tại vì bên gia đình của cô đó lãnh qua chỉ có 3 gia đình thôi, nhưng mà qua rồi đó là cô luôn luôn chuẩn bị trước, là cô mướn nhà trước. Rồi cái lần đó qua đó thì là qua một lúc 2 gia đình, rồi cùng nhau ở, chia là ở, xúm xích với nhau và rất là hòa thuận. Rồi mấy năm sau thì một gia đình thứ ba nữa qua, thì cũng là ai có nhà ra rồi, còn cái nhà đó thì người nào còn ở lại thì lại cho vô ở nữa, là rất là bình thường. Nhưng mà riêng gia đình của bên chú thì không chịu như vậy. Thưa quý vị, khi mà chú hâm ly dị đó thì các con đó là suối cô là ly dị đi. Thì cô không có dám làm. Thì như vậy nè, là cô mới hỏi Ngọc Nhi nè. Thì bây giờ họ chuẩn bị, họ đi qua rồi. Thì cô tình cờ cô biết được, tại vì hồi nhỏ đó là cô có một người bạn học, là cái người bạn học đó đó là cũng là bà con với bên vợ của cái người em chồng sắp qua. Thì mới find out được là hai vợ chồng cuối cùng mà sắp qua đó là bán nhà rồi và bán được hai căn, khoảng 14-15 tỷ cho hai căn đó. Và chưa tính tiền họ có dư, tại vì họ thuộc dạng khá giả làm ăn ở Việt Nam. Họ dư sức là họ ma, tại vì mình đi nước ngoài đó quý vị, mà đi cả gia đình đó, thì tài sản của mình đó, mình được quyền là mình chuyển thẳng qua tài khoản bên đây, nếu mình mở tài khoản bên đây. Thì dư sức là mướn nhà trước, thì cô mới nói với chú như vậy, thì chú nói là tiền đó đó là tiền của họ, còn phận sự lo cho em là phận sự của chú. Thì cô mới trực tiếp điện về gặp người em chồng và người em dâu, mới nói rằng họ tại sao mà không có tự lo cho mình. Thì chú đã lãnh qua rồi tất cả thủ tục giấy tờ làm và bảo trợ tài chánh luôn, có nghĩa là chịu trách nhiệm với hồ sơ đó, là chú cũng đã lo hết rồi. Thì bây giờ đó là khi qua đây là phải tiền đó là phải chuyển qua trước cho cô hoặc là chú, nếu mà không tin cô thì chú dùng cái tiền đó đó chú sẽ thuê nhà cho họ, rồi khi họ qua họ có nhà ở sẵn, họ muốn mua sắm cái gì họ mua sắm. Nhưng mà qua là cô cho ở nhà cô một tháng nha. Đó, đó ở một tháng, hoặc là gửi tiền trước đi mướn nhà, hoặc là qua ở một tháng. Thì trong một tháng đó là phải đi mướn nhà, và lúc này tự sắm đồ trong nhà hết. Tại vì hai vợ chồng lớn tuổi rồi sang, đó thì không có con, không có con cái quý vị. Tại vì cũng tuổi cũng cao rồi, tại con cũng lớn tuổi rồi, thì cũng không có được đi. Rồi mà tại vì cái tính của họ là họ qua tới đây trước rồi họ sẽ làm thủ tục liền để lãnh những đứa con còn lại Việt Nam đi. Họ không có con nhưng mà nó quá cái tuổi được đi đó quý vị. Đó. Thì thưa quý vị, thì lúc này đó hai vợ chồng nói đó là qua ở một tháng, thì không có nghĩa một tháng, tại vì anh hồi nào giờ anh lãnh năm gia đình kia, gia đình nào cũng được ở lâu ở được vài tháng. Cái gia đình kỳ rồi đó cũng ở được gần một năm, thì tại sao họ chỉ được một tháng thôi? Và họ cũng chưa biết là qua đây ở luôn hay là qua đây lấy giấy tờ thẻ xanh rồi đi về Việt Nam sống, thủ cái thẻ xanh về già, họ chưa biết. Thì họ qua đây họ ở vài tháng, họ tìm đường. Nếu thật sự mà họ thấy ở đây được thì lúc này họ mới tính chuyện mướn nhà hoặc là mua nhà ra. Thì và họ tắt máy ngang, là họ nói rằng là chị dâu ích kỷ. Và lúc này á họ điện cho chồng của cô, và sau đó đó là họ chỉ liên lạc với chồng của cô mà thôi. Và sắp xếp thì chồng cô bắt đầu về là cự cãi trong nhà và chửi cô và chửi luôn các con. Thì cô mới nói đó, cô và các con khăng khăng nói rằng nếu tình hình như vậy rồi, người ta không có tiền thì không nói, đằng này bán hai căn nhà 14-15 tỷ ít nhất có thể gửi qua vài ba ngàn, hoặc là cầm qua đây ở trong nhà cô một tháng thôi rồi dùng cái tiền đó đi mướn nhà tự họ ra riêng đó, rồi họ phải đi làm. Nhưng 14-15 tỷ là cũng mấy trăm ngàn đô, là cũng nhiều lắm đó quý vị. Cô nói là tài sản của họ đó là mắc gấp đôi cái nhà của cô đang ở bây giờ, tài sản họ đang có đó có thể là gấp 3 lần, tại vì chưa kể là tiền họ đem tiền mặt sang đây nữa, tiền mà họ có sẵn đó quý vị, tài sản đó. Thì bây giờ đó là cô hỏi như vậy nè, là gia đình đó hai vợ chồng sắp qua rồi mà tình hình với cô và chồng cô rất là căng thẳng, và đơn ly dị đó thì cô nói thẳng với là cô cũng muốn nộp lên luôn, mà ở cái từng tuổi này đó 60-70 tuổi hơn mà không biết là bao nhiêu cô giấu mình, mà nộp đơn ly dị thì nó xấu hổ và nó buồn lắm. Nhưng mà các con của cô đó thì cũng không biết làm sao. Thì bây giờ nếu mà chiều theo chồng cô, gia đình êm ấm, thì các con cô cũng sẽ không có đồng ý cho vào, hay là không cho họ vào, hay là cho họ vào. Thì cô hỏi quý vị như vậy: một là chiều theo chồng, cắn răng nhịn nhục lần cuối cùng nữa đó; hai là dứt khoát từ bây giờ luôn không cho họ vào đó, buộc họ phải về nhà cái đứa em kế vừa rồi, tại vì có một gia đình vừa qua được cách đây 3 năm thì cũng mua nhà rồi và cũng báo đời chồng cũng góp nhà một năm rồi, thì mà gia đình nó có hai vợ chồng với một thằng con trai thôi, nhà còn dư trống tới 2 phòng nữa lận. Thì bên kia hai chồng qua là ở đúng không, mà họ không chịu, họ đòi ở với chồng của cô, với cô đó. Thì bây giờ là một là không cho qua luôn đó, tình hình tới đâu thì tới, không lẽ tới từng tuổi này phải ly dị sao? Thứ tại vì chồng cô rất là gia trưởng. Hai là chiều để gia đình qua cho nó êm ấm, một gia đình cuối cùng thôi. Nhưng cái khổ đó là các con cô nói đó là nhà này là má và con đứng tên. Thật sự là tại vì chú không có đứng tên nhà, cho đứa con gái lớn và cô đứng tên. Đó, chú không có đứng tên nhà. Thì thưa quý vị, bởi vì chú nói là tình trạng của nó, tình trạng của chú làm gần trách sành khi Mỹ hay là người kia hay thưa lắm, mà chú có tài sản thì họ sẽ thưa chú, cho nên là chỉ để cho con gái đứng thôi và cô đứng phía sau đó thôi, cho nên để mà giữ tài sản lỡ có chuyện thưa gửi gì đó quý vị. Thì bây giờ đó, nhà là con với má đứng tên, đó là cái cô nói, thì má được quyền không cho ai vào. Còn nếu ba ly dị mà ba ra mướn nhà ở với họ thì tốt thôi, để cho ba mướn nhà, ba ở với họ đi. 1-2 tháng sau ba cũng chạy về với mình thôi. Tại con gái cô lớn là cũng không có chồng, và hai đứa con gái không có chồng là quý vị, tụi nó không thích lấy chồng, rất là hiền, rất đàng hoàng, ăn chay trường và không chịu lấy chồng ha. Đứa nào cũng, cô nói là cũng một đứa thì là 50 mấy tuổi rồi, là cô nói là bằng tuổi Ngọc Nhi đó, là quý vị biết là cổ lớn hơn sao rồi đó. Thì còn một đứa đó thì là nhỏ hơn khoảng vài tuổi. Thì hai người con gái đó là từ nhỏ tới lớn đã quyết định là ăn chay trường từ bé và không có chịu lấy chồng, và bản thân cô cũng ăn chay trường nữa đó quý vị. Thì bây giờ đó, cô nói nè, là xin quý vị cho cô trao trả lời chỉ hai cái thôi. Một là chú làm dữ như vậy thì cứ cho chú ly dị đi, chú muốn làm gì làm. Hai là chấp nhận nhịn nhục vài tháng nữa gia đình êm ấm. Ba là cứ để chú muốn nhà ở với họ, rồi vài tháng khi mà chú ê chề rồi, phải ở chung tính tình khác nhau, thì chú sẽ trở về nhà thôi. Thì cô phải làm sao? Thì Ngọc Nhi có nói đó, cái nào thì cô không khuyên được hết. Bởi vì thứ nhất á, là Ngọc Nhi hiểu có nhiều gia đình mới lãnh sang, như Pi nói lúc đầu đó, là cách sống khác, rồi chữ suy nghĩ khác, môi trường sống khác, thì chúng ta sẽ khác với nhau nhiều lắm, thì sẽ làm cho mít lòng. Mà cô nói là cô bị 5 gia đình trước cũng bị đó quý vị, khác nhiều thứ lắm, cũng phải nhịn nhục, nhưng mà họ ở có vài tháng họ ra. Riêng gia đình vừa rồi, gia đình thứ 6 đó quý vị, thì là ở gần 1 năm trời mà tới bây giờ còn báo đời, thì chú vẫn phải góp tiền nhà đó. Mà tại vì cái người em dâu là phải đi làm, đi học neo mà lớn tuổi rồi, lớn tuổi rồi mà đòi đi học làm nails, nó rất là vô lý. Mà con trai thì không chịu đi làm, con gái đi làm bỏ túi riêng, mà bắt chú gánh trách nhiệm, thì cô thấy là cô bực. Gia đình thứ 6 là cô đã sợ rồi, bây giờ gia đình thứ 7 này mà họ có tới 14, 15 tỷ trong mình, mà họ không có chịu mướn nhà trước, mà họ nói vậy nè, qua đây thử ở vài tháng coi chịu được không, nếu buồn quá đó thì chỉ nhận cái thẻ xanh chú bảo lãnh đó rồi trở về, hoặc là ở đây thời gian rồi đặng làm thủ tục giấy tờ lãnh các con đi. Tất nhiên nói là thẻ xanh lãnh con được đó. Thành ra bây giờ là họ tính, họ chỉ biết là tính cái gì. Thành ra thưa quý vị, vấn đề mà mình lãnh người thân mình sang đó, Ngọc Nhi nghĩ là chúng ta nên sắp xếp trước và nói rõ trước. Nếu khuyên cô là cô ơi, cô nói rõ hết đi đó, những cái phiền phức ở chung nhà của 5 gia đình trước, thì cô nói rằng là cô nói rồi, gia đình nào qua cô cũng bị phiền hết, từ gia đình đầu tiên tới gia đình thứ 5, mỗi lần trước khi họ qua là còn khoảng mấy năm nữa họ qua tới thời kỳ giấy tờ đó, thì cô nói trước là qua đây sẽ đi làm riêng rồi ở riêng rồi vất vả, cô nói hết thì nói thẳng là họ cũng làm phiền một thời gian 3-4 tháng, 5-6 tháng ở chung, nhưng mà khi có việc làm họ cũng tự mướn nhà ra, không có ở lâu, thì 5 gia đình trước cũng phiền nhưng mà phiền ít. Riêng cái gia đình thứ 6 là cô muốn đổ nợ gia đình đó luôn đó quý vị. Chưa kể, cô kể trong này nè, là đi mua một chiếc xe rồi về chạy không biết take care, thì xe nó hư sửa đi sửa lại, mà cứ mỗi lần sửa là chú phải lòn tiền ra cho tiền sửa xe, bởi vì đổ hết tiền vào đặt cọc mua cái nhà rồi, hai chồng không có dư gì hết, thậm chí mất chớp có mà không tới mấy tháng mà đã không tiền góp tiền nhà rồi. Thì bây giờ đó là chú phải gánh đủ thứ chuyện hết. Rồi bây giờ gia đình cuối cùng này qua mà có tiền mà thủ không chịu móc ra, và giống như là muốn lợi dụng cô với chú ở đó để mà sắp xếp cho họ nữa. Và họ chửi thẳng cô đó là chồng của cô lãnh, bảo lãnh cho họ là anh hai, có trách nhiệm với họ, đó là luật. Trong cái tờ đơn bảo lãnh đó, họ biết luôn là chồng cô phải trong 4 năm đầu là phải lo sắp xếp ăn ở việc làm cho họ. Cho nên họ ở mấy tháng là ít lắm rồi. Cô nói cô giận rung vì câu nói đó, đúng là không có biết điều. Mà cứ đem luật ra nói và cô hối hận là cô lãnh. Thì bây giờ thưa quý vị, cô không biết làm sao, xin quý vị cho cô một cái lời khuyên. Và câu chuyện này Ngọc Nhi cũng khó khuyên vô cùng. Thật sự là một bên tình, một bên nghĩa, một bên luật. Rất là khó khuyên quý vị ha. Ngọc Nhi rất là mong quý vị cho cô lời khuyên. Và sẵn thì nhắc với cô đây. Thật sự nếu mà chú gia trưởng á cô, con có nói với cô trong điện thoại rồi đó, thì để chú nếm một lần đi, nếu mà là con. ông thích dọn ra đúng không, ông thích ly dị em cứ làm để tôi không ký, hoặc tôi ký cũng được nữa, ông cứ dọn ra đi. Rồi ông ở với em dâu của ông và em trai của ông, rồi đụng chạm á sẽ mít lòng là ông phải hứa ông đừng có trở về nha, mà ly dị rồi thì không có về nha. Thì nếu mà để trị cái chứng mà gia trưởng của chú, cứng đầu của chú đó, thì cô phải làm như vậy đi, thì chú sẽ nếm mùi thôi, đúng không quý vị? Thì khi đó chú về là cô phải tha thứ cho chú, chứ bây giờ cứ hai bên cứ gây mỗi ngày như vậy thì gia đình ngột ngạt. Hai đứa con gái nó ăn chay mà nó tu tại gia, nó không chịu nổi luôn, mà nó cũng không đồng ý cho người ta vào, cuộc sống bị xáo trộn phiền quá. Thành ra cô Mộc Nhi nghĩ đó, cô con khuyên cô như con nói đó, là con nghĩ là cô Liên, cô tên là cô Liên. Cô Liên, con khuyên cô Liên đó là nếu chú gia trưởng mà cứng đầu như vậy, hãy để chú dọn ra. Chú thích ly dị, để cho chú ly dị. Đó, nhưng mà tình cảm trong lòng mình giữ, là không có gì phải xấu hổ với bà con hết. Rồi chú ở với em dâu và em ruột thời gian, rồi lãnh con họ qua nữa, thử ở được bao lâu. Cũng chắc cũng vài năm nữa mới qua, lãnh 3-4 năm thì chú ở thử có được bao lâu. Đó, rồi mọi thứ phải chi phí riêng nữa, rồi các con phải nhớ nhà, nhớ gia đình, chú sẽ trở về thôi. Thành ra Ngọc Nhi rằng mong là cô sẽ an yên và sẽ sáng suốt quyết định của mình. Thưa quý vị ha, và xin quý vị cho cô một lời khuyên để quyết định cho cô. Mình rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.